Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 119 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Độc Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ những tên công tử này có thực sự công nhận địa vị đại ca của mình không? Lý Dật lúc này cũng không có tâm tư mà suy nghĩ. Chuyện phiền tái mới chỉ bắt đầu mà thôi. Đỗ Nạp biết tướng Nguyệt Hoa vì sao muốn ám sát ngươi không? Chẳng phải là do tên đề tiện đệ đệ thân mến của ta làm ra hay sao? Nói đến đệ đệ, khuôn mặt của Đỗ Nạp hiện lên vẻ ngoan độc. Nếu đối xử tốt với ta, vậy vị trí người kế vị quốc chủ nhường cho hắn cũng được. Mấy lần định ra tay hạ sát ta, ta quyết sẽ không nhường cho hắn. Đợi đến khi lão già kia chết đi, ta sẽ tước chức tước của hắn, giáng hắn làm thứ dân. À Huệ, có phải đệ đệ của Đỗ Lạp phái các người tới không? Đi giật quay lại hỏi. Không biết. À Huệ trả lời thật rành rọt. Nói hay không cũng không sao cả. Nếu đã rơi vào tay anh em chúng ta, mỹ nữ à, hãy đợi mà hưởng thụ đi. Đỗ Lạp dáng vẻ tà ác, đúng là chó khó đổi tính, thích rơi phân. Vừa thấy mỹ nữ là đã quên hết cả chuyện của đệ đệ. Vẻ mặt cũng trở nên vô cùng xâm tà, ngay cả chuyện chưa thoát khỏi tình trạng nguy hiểm cũng quên hết. Người dám? Sao ta lại không dám? Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Bây giờ không phải lúc để cãi nhau đâu. A Huệ, dù sao cũng là đấu vương. Thêm một cường giả, thêm một phần lực lượng. Chúng ta muốn thoát khỏi ma trì lĩnh vực thì phải đoàn kết nhất trí. Nếu không các người ở lại đây, bổn thiếu gia không mặc kệ các người đâu. Đại sư huynh đừng có nổi giận. Chúng ta nghe lời đại sư huynh mà. Lý Dật nhìn A Huệ một cái. Còn ngươi thì sao? A Huệ vốn dĩ cũng không có chủ ý gì, không nghĩ gì cả, nói luôn. Ta nghe theo ngươi. Được rồi, Đỗ Lạp. Trước khi rời khỏi dãy núi Tạp Khắc Tư, các ngươi không ai được động vào A Huệ. A Huệ, ngươi cũng nghe rõ đây. Nếu còn định tiếp tục ám sát, ta sẽ vứt ngươi xuống hồ đấy. Giải quyết xong sự chia rẽ trong nội bộ, Lý Dật quan sát tình hình rồi trầm tư mà nói. Nếu chúng ta chèo thuyền đi lên thượng du, nếu không có gì bất ngờ, thì trong một hai ngày là có thể rời khỏi ma trì lĩnh vực. Chỉ cần ta tới khu vực rìa của dãy núi Tạp Khắc Tư, chúng ta coi như là an toàn rồi. Nghe thấy Lý Dật nói vậy, đám người cũng không dám dừng lại, thu thập đơn giản một chút rồi tiến lên phía thượng du. Ma trì lĩnh vực vốn dĩ ít người tới, căn bản không có cái gọi là đường xá. Hai bờ sông lại đầy cây gai rậm rạp, khiến cho đám công tử kia vừa đi vừa kêu trời kêu đất, lại còn không ngừng dùng những lời độc ác nhất để mà chửi mắng Phì Phì. Lúc này, có lẽ Phì Phì đang liên tục hắt xì hơi. Đi được một hai dặm, đám công tử ăn chơi trên người đã bị cây gai cào rách. Có mấy gã lúc rơi xuống hồ còn bị mất giày. Lúc này, chân đã phồng rộp hết cả lên. Sau khi ra sức cầu xin, Đi Giật mới đồng ý cho mọi người nghỉ ngơi một chút. Đám người nghe thấy có thể nghỉ ngơi, liền nhanh chóng leo lên một tảng đá hình bát úp ngược rồi ngồi thở hồng hộc. Đột nhiên phiến đá đó đột nhiên chuyển động, suýt chút nữa thì khiến đám công tử rơi xuống đất. Mọi người vội nhìn lại thì phát hiện đây vốn không phải là một phiến đá mà là mai của một con cự ma quỷ. Loại ma quỷ này tuy là ma thú cấp 5 nhưng vốn dĩ lại nhát gan, công kích cũng có hạn, chỉ có lực phòng ngự là vô cùng kinh người. Cho dù là đấu tôn cường giả muốn đánh vỡ mai rùa cứng rắn kia cũng không phải là chuyện đơn giản. Đó cũng chính là chỗ dựa để bọn chúng có thể sống được ở trong ma chi lĩnh vực. Ma quỷ đó đang ngủ trưa thì bị một đám người leo lên trên lưng nên vội vã thò chân nhảy xuống dòng sông và bơi đi. Nhưng bi kịch là ma quỷ không bơi về thượng du mà lại bơi về phía hồ nước. Đi Giật vô cùng tức giận, liên tục đánh ra mấy đạo đấu khí. Nhưng vừa cảm thấy công kích, ma quỷ đã vội rụt đầu vào trong lớp mai rùa. Đối với lớp mai còn cứng hơn cả kim thiết này, một cường giả có cảnh giới đấu hoàng đỉnh phong như Lý Dật không ngờ cũng không có cách gì. Đám người vất vả đi được hai dặm, chỉ trong nháy mắt đã bị ma quỷ bơi về chỗ cũ. Thấy không có cách nào thoát khỏi đám người trên lưng, ma quỷ liền bơi xuống chỗ vách đá, nhảy thẳng xuống. Nhưng tiếng kêu gào lại vang lên, A Huệ vô thức ôm chặt lấy Lý Dật. Một tiếng ầm ầm vang lên, ma quỷ có thể tích 5-6 mét rơi xuống mặt hồ, khiến cho nước tung bọt trắng xóa. Mấy gã công tử bị đánh phẳng xuống nước. Ma quy dường như cũng không thể lặn hết xuống nước, chỉ có thể nổi lên trên mặt nước, nhanh chóng bơi về phía giữa hồ nước. Lý Giật lại đành thi triển đấu rực, một lần nữa vớt mấy gã công tử ăn chơi kia lên. Nhưng bực mình chính là, mọi người dường như đã leo lên một chiếc thuyền không thể điều khiển, chỉ có thể để cho ma quy đưa bọn chúng vào sâu trong ma trì lĩnh vực, rời khu vực rìa của dãy núi càng ngày càng xa. Làm thế nào bây giờ, đại sư huynh? Đỗ Lạp vẻ mặt đau khổ hỏi Lý Giật. Lý Giật vẻ mặt thâm sì. Đấy, A Huệ vẫn đang ôm chặt lấy mình ra. Lý Giật bây giờ vẻ mặt thâm sì, đẩy A Huệ vẫn đang ôm chặt lấy mình ra, đi tới phía đầu mai rùa. Ma quỷ đó cứ cách một khoảng thời gian lại nhô đầu ra hô hấp. Biết được quy luật này, Lý Giật bấm ngón tay chờ đợi ma quỷ nhô đầu ra. Vừa nhô đầu ra, một tia lửa liền bắn ra. Ma quỷ đau đớn kêu thét lên, tốc độ bơi lại tăng lên không ít. Bị thua thiệt, thời gian ma quỷ nhô đầu ra lại kéo dài. Lý Giật đang định đánh ra đạo đấu khí thứ hai thì đột nhiên bị xô mạnh về phía trước. Thì ra ma quỷ đột nhiên dừng lại. Khốn kiếp, lại có chuyện gì thế? Một gã công tử ăn chơi tinh mắt chỉ về phía trước kêu lên. Dưới ánh trăng mờ ảo, chỉ thấy 100 mét phía trước là những điểm sáng màu xanh thẫm. Rất nhanh, mọi người đã kịp định thần lại. Những điểm sáng theo cặp đó hiển nhiên chính là từng cặp mắt. Ánh mắt xuất hiện ở trong hồ của ma trì lĩnh vực, không cần đoán cũng biết là mắt của các loại ma thú. Nhưng sao lại xui xẻo như vậy? Không ngờ lại gặp phải một bầy ma thú. Mười mấy người, một con ma quỷ, sau giây lát sững người lại, không cần Lý Giật đánh nữa, ma quỷ vội quay đầu lại, tốc độ bơi lại tăng lên. Nhưng nhanh thế nào cũng chỉ là một con rùa. Tốc độ tiếp cận của những đôi mắt màu xanh thẫm kia nhanh chóng tới mức khiến cho người khác lạnh cả sống lưng. Từ tốc độ đó có thể thấy được, đám ma thú này cũng không phải là hạng cấp thấp. Chuẩn bị nghênh chiến, Lý Giật hồ lớn, nhanh chóng chia đám công tử ăn chơi ra thành 4 nhóm, phòng thủ ở 4 phía. Ở phía sau là nơi nguy hiểm nhất, đương nhiên do Lý Giật phòng thủ. Đại sư huynh, mang ta đi đi, nếu có thể sống sót, vì đồng đế quốc sau này, người một nửa, ta một nửa. Sự vô liêm sỉ của Lý Giật lập tức bị phản đối, ngay cả Khảm Kỳ cũng không kìm được chửi một câu. Đế quốc do tổ tông để lại, đem cho người khác mà cũng không chút đau lòng. Kẻ kế vị quốc chủ như vậy khiến Lý Giật cũng không biết phải nói gì. Kẻ nào còn dám làm loạn lòng quân, ta sẽ vứt ngay hắn xuống hồ. Dù sao Lý Giật cũng đã quyết định, nếu thực sự không thể chống đỡ được thì sẽ đem theo Khảm Kỳ rời đi. Dù sao trong số những kẻ này thì cũng chỉ có Khảm Kỳ là có chút giao tình với mình. Càng quan trọng hơn là tên gia hỏa này là một ngân hàng di động cực lớn. Trong lúc nói chuyện, rầm một tiếng, một cái bóng đen nhảy ra khỏi mặt nước tấn công về phía đám người ở trên đường rùa. Nhìn hình dáng thì bóng đen đó dường như là một ma thú cấp 4, lòng giác ngạc, giống như bạo lang. Lòng giác ngạc cũng là ma thú quần cư, dùng số lượng để mà giành phần thắng. Xèo số lượng đôi mắt ở dưới nước thì ít nhất cũng phải có hàng mấy trăm con đang bao vây quanh đây. Thế lòng giác ngạc phát động công kích, Lý Giật không thèm suy nghĩ, một đạo đấu khí tấn công xuống. Lòng giác ngạc, thân hình vẫn đang ở trên không, miệng há to. Một cỗ đấu khí chưa kịp phun ra thì đã bị Lý Giật đánh lùi lại mấy chục mét, rời tõm xuống hồ, cũng không biết là sống hay chết. Thế Lý Giật dễ dàng đánh lui một con lòng giác ngạc. Đám công tử ăn chơi sĩ khí đại tăng, đối diện với ma thú không ngừng từ trong hồ nhảy lên. Mấy đạo đấu khí cũng đánh ra. Mấy tên công tử ăn chơi này tuy không nỗ lực, nhưng dù sao cũng xuất thân từ gia tộc lớn. Để nâng cao tu vi, gia tộc cũng chấp nhận đầu tư rất nhiều tiền. Do vậy, cũng có được cảnh giới đấu sư, đấu vương. Nếu trong thực chiến với cường giả, cùng cấp thì không có tác dụng nhiều lắm. Nhưng nếu chỉ đơn giản là để đánh đuôi đám ma thú này, thì mấy gã hợp lực vẫn có thể làm được. Thì ra đơn giản như vậy, đi chết đi, đồ phế vật. Một gã công tử ăn chơi thấy mọi người cùng hợp lực có thể khống chế được tình hình nên trở nên ác ý. Những người khác cũng đột nhiên thở phào một hơi. Lòng giáp ngạc chỉ là ma thú cấp thấp nhất trong dãy núi Tạp Khắc Tư, chỉ là món đồ mồi cho ma thú khác thôi. A Huệ lên tiếng nhắc nhở, nghe ngữ khí, nàng ta tựa hồ cũng rất hiểu biết về đám ma thú này. Lý Giật nghe thấy vậy liền hỏi, A Huệ, ngươi dường như rất hiểu biết về dãy núi Tạp Khắc Tư này thì phải. Trước khi thực thi nhiệm vụ, chúng ta thường tìm hiểu cẩn thận môi trường ở nơi đó. Nếu ta nhớ không nhầm, hồ này dường như là hồ Hắc Thủy. Trong hồ có mấy chục loại ma thú, chỉ có đoàn mạo hiểm cỡ lớn để tìm ma hạch đặc biệt của thủy hệ ma thú mới dám tiến vào hồ Hắc Thủy. Sau một đợt công kích mãnh liệt, song giáp ngạc bây giờ bị tổn thương mấy chục con, cuối cùng cũng tạm dừng công kích. từ xa bao vây lấy ma quỷ, không rời đi cũng không tấn công tiếp. Còn ma quỷ đó cũng có chút linh tính, biết đám người trên lưng mà chết thì nó cũng sẽ rơi vào sự bao vây của mấy trăm con lòng giác ngạc, nên cũng không tìm cách thoát đi nữa, ngoan ngoãn làm thuyền cho đám người ngồi trên đó. Sắc trời bắt đầu sáng dần, lòng giác ngạc rất kiên nhẫn chờ đợi, hoàn toàn không có ý tiếp tục tấn công. Hồ Hắc Thủy quả nhiên giống như tên gọi, cũng không biết nguyên nhân gì làm cho nước hồ chỉ toàn một màu đen, thậm chí mơ hồ còn phát tán ra một mùi tanh vô cùng cổ quái. Bị bao vây thế này cũng không phải là cách hay. Với tính cách của Lý Giật thì đã sớm tìm cách tấn công xong đi rồi. Nhưng ma quỷ vẫn không thể điều khiển được. Hiện tại tuy không tấn công nó nữa, nhưng nó vừa nhìn thấy Lý Giật liền lập tức rụt đầu vào. Tiểu tử, vậy còn ma thú cấp 4 mà đã không biết làm thế nào rồi sao? Ở trong đầu vang lên thanh âm chậm rãi của xà tôn giả. Qua mấy ngày khôi phục, lão quỷ này xem ra thần thái không có tồi. Có lẽ đã khôi phục được thực lực đỉnh cao. Ta thì không sao, cùng lắm nhấc mông bỏ đi là được. Sao, lão quỷ, người có cách gì hay sao? Muốn bỏ đi, người sớm đã bỏ đi rồi. Ở cùng với đám công tử ăn chơi, tham ăn háo sắc này, tiểu tử ngươi nhất định có mục đích gì đó. Còn biện pháp, bổn tôn giả chẳng thèm nghĩ, chỉ đã đến đây rồi khiến bổn tôn giả rất cảm khái. Nghĩ nằm đó, nơi đây vẫn là một ngọn núi. Một ngọn núi sao? Lý Giật chợt kinh ngạc, nghe ngữ khí của Lý Giật, dường như là có một vị cường giả nào đó đã đào một cái hồ lớn ở đây vậy. Đúng thế, một ngọn núi cao. Nếu không có gì bất ngờ, thì ở dưới có lẽ còn có một người bạn cũ của ta. Đã tới đây rồi, Lý Giật, chúng ta đi thăm người bạn đó một lát nhé. Lão quỷ, ngươi đùa ta sao? Ta không có chút hứng thú với bạn cũ của ngươi đâu. Ngươi yên tâm, hắn cũng giống như ta, chỉ còn linh hồn thể, hơn nữa còn bị phong ấn. Cho dù hắn muốn thì cũng không thể làm gì được chúng ta đâu. Đi gặp hắn, chưa biết chừng ngươi còn có được không ít lợi lộc. Giả tôn giả rất hiểu Lý Giật, không có lợi lộc gì thì không làm đâu. Do vậy phải đưa lợi lộc ra dụ dỗ mới được. Nói nghe xem có lợi lộc gì nào. Cái này ta cũng không biết, có lẽ là mấy bộ đấu kỹ công pháp, cũng có thể là binh khí. Túm lại là một nơi từng có đấu thần chết ở đó, không có chút di vật gì thì thật là kỳ lạ. Di vật của đấu thần, điều đó thực sự có sức hấp dẫn đấy. Lý Giật nghĩ trong giây lát rồi đồng ý. Lão quỷ, ngươi đừng có lừa ta, nếu không đừng mong ta dùng thiên bà đấu khí bồi bổ cho ngươi nữa. Yên tâm, cho dù không có lợi lộc gì, gặp lão bằng hữu đó của ta cũng là phúc phận của người đấy. Lý Giật nghe xong, đột nhiên quay người lại, nói với đám người trên lưng chùa. Các người phòng thủ ở đây, ta đi xem dưới đáy hồ có gì kỳ quái, xem có cách nào có thể thoát khỏi nơi đây không. Nói xong, cũng không thèm đợi bọn chúng đồng ý. Đấu khí tỏa ra, hình thành một lớp màng kín mít rồi nhảy xuống hồ. Đáy hồ toàn là một màu đen, căn bản không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Xà tôn giả dựa vào cảm giác nhạy cảm của mình, dẫn đường cho Lý Giật tiến lên. Nhưng cảm giác tiến lên bên trong bóng tối này thật là khó chịu. Đáy hồ tối đen như mực khiến cho người ta có cảm giác ngạt thở. Lý Giật cảm thấy mình chỉ cần đi xuống rồi lặn sâu xuống gần 100 mét. Đột nhiên, phía trước sáng rực, một thế giới dưới đáy hồ giống như là cùng thủy tộc xuất hiện trước mặt Lý Giật. Nhưng đáy hồ rực rỡ, rêu cỏ rất nhiều, nhưng lại không có bất cứ chút sinh khí nào, không thấy bất cứ động vật nào biến động. Tiểu tử, sắp tới rồi, nhanh hơn nữa đi. Xà tôn giả ngữ khí vô cùng hưng phấn. Khống chế lớp màng đấu khí, Lý Giật tiếp tục lặn khoảng hơn nửa tiếng. Ánh sáng đột nhiên càng mãnh liệt, dường như ánh sáng của cả hồ đều bị hấp thụ vào một khu vực này. Sau đó, một vật vô cùng to lớn xuất hiện trước mặt của Lý Giật. Vật to lớn này không ngờ là một chiếc tàu ngầm. Ít nhất bề ngoài rất giống, dài tới mấy trăm mét. Bề ngoài được bao bọc bởi một lớp khí vụ màu trắng sữa. Lý Giật kinh ngạc nhìn thấy mấy con ma thú dáng vẻ cổ quái đang hấp thu khí vụ đó. Lý Giật tới đây khiến mấy con ma thú dừng hấp thu, xoay người lại, nhắm hướng Lý Giật mà lao tới. Khốn kiếp, ma thú, lão quỷ, mấy con ma thú này có cấp bậc không hề thấp đâu. Lý Giật không hiểu biết lắm về ma thú trên đấu thần đại lục, nhưng dựa vào ký thức cảm nhận được thì mấy con ma thú này ít nhất cũng là cấp 5. Đường đường với đấu hoàng cường giả, một con đã đủ khiến Lý Giật vất vả rồi, không ngờ còn có thêm 4-5 con cơ đấy. Không gian chợt dao động, Xà tôn giả từ trong dung giới chui ra, xuất hiện một đạo hư ảnh, cười cười rồi nói. Ta cũng thật sự không biết, nơi này còn có ma thú. Người đối phó với bọn chúng, để ta đi gõ cửa, gọi người bạn của ta. Nói xong, liền quay người bơi về hướng tàu ngầm. Trước khi đám ma thú kia kịp phát động công kích, thì đã nhập vào trong lớp khí vụ màu trắng sữa, không thấy tung tích đâu nữa. Khốn kiếp thật! Mất đi mục tiêu, xà tôn giả. Mấy con ma thú liền tập trung về phía của Lý Giật. Dựa vào sự oán hận trời sinh của ma thú đối với nhân loại, bị ánh mắt như vậy nhìn vào, quả thực không dễ chịu chút nào. Chỉ thấy ma thú bề ngoài giống bạch tuộc phát động công kích. Những con ma thú thủy hệ này có thiên phú khống chế thủy nguyên tố. Một vũng xoáy nhanh chóng hình thành, khiến lớp màng đấu khí bao bọc lấy Lý Giật cũng trở nên xao động. Con bạch tuộc to lớn đó vươn mấy chiếc xúc tu dài của mình ra. Mấy cái giác hút ở đầu tu bám lấy màng đấu khí, định đánh tan màng đấu khí đó đi. Muốn tìm chết sao? Lý Giật đấu khí bừng bừng, xem ra trước khi xà tôn giả kịp gõ cửa người bạn cũ này thì không thể tránh được một trận ác chiến. Một đạo thủy hệ đấu khí xuyên qua lớp màng đánh về phía bạch tuộc. Nhưng nơi đấu khí đi qua đột nhiên bị đóng thành băng. Bạch tuộc bị đóng băng trong một khối thủy tinh. Chỉ thấy hai mắt của nó vẫn chớp chớp. Thế còn bạch tuộc còn lại, thấy đồng bọn bị thất thế cũng nhanh chóng xổ tới, xổ mạnh vào khối thủy tinh khiến nó vỡ tan. Con bạch tuộc kia nhờ đó cũng được giải thoát. Sau đó rất nhịp nhàng, trên dưới phải trái bảo vệ lấy Lý Giật. Xúc tu dài không ngừng tấn công lớp màng bảo vệ của Lý Giật, khiến cho hắn giống như là một quả bóng trong chân của kẻ khác. Lý Giật ở trong quả bóng, đầu óc hoa lên, không biết phải trái nằm bác gì nữa. Tấn công một lúc, thấy không thể phá vỡ lớp màng bảo vệ của Lý Giật, mấy con bạch tuộc liền dừng lại, tất cả xúc tu bám trên bề mặt màng bảo vệ. Tiếp đó, Lý Giật liền cảm thấy một cỗ áp lực vô cùng lớn truyền tới, cơ hồ khiến cho lớp màng đấu khí sắp vỡ đến nơi. Lý Giật chiến đấu trong nước không có kinh nghiệm bằng chiến đấu trên lục địa. Bị đám bạch tuộc bám lấy như vậy, liền cảm thấy một cỗ áp lực dường như đã vượt quá giới hạn chịu đựng của hắn. Nếu cứ để cho đám bạch tuộc này bám lấy như vậy, không quá 5 phút, màng đấu khí của Lý Giật sẽ bị nát vụn. Ngồi đợi chết không bằng liều mạng. Vừa nghĩ như vậy, lớp màng đấu khí quanh người Lý Giật liền biến mất. Thân hình cũng nhanh chóng thoát khỏi đám xúc tu dày đặc đó. Đồng thời, một cỗ khí tức ba động xuất hiện ở tay, khí thế kinh người khiến cho đám bạch tuộc kia đột nhiên lùi lại mười mấy mét. Dưới uy thế của phá không kiếm, Lý Giật tự như sát thần. Tuy không thể thi triển toàn lực ở trong nước, nhưng khí tức chết chóc của siêu cấp thần binh khiến cho ý chí của đám ma thú kia bị tàn rã. Dưới sự khống chế của Lý Giật, phá không kiếm quỷ dị tấn công, một màu máu đỏ dần xuất hiện ở dưới đáy hồ. Dừng tay! Một tiếng quát lớn từ bên trong chiếc tàu ngầm truyền ra. Thanh âm đó vừa kinh ngạc vừa tức giận, xen lẫn cả cảm giác vô cùng xót xa. Lý Giật, sao người lại làm như vậy? Thú cưng của bạn ta đều đã bị giết gần hết rồi, dừng tay đi. Đó là thanh âm của xà tôn giả. Tuy nghe thì có vẻ như trách mắng, nhưng dường như lại có mấy phần vui mừng trước nỗi đau của người khác. Có nhầm lẫn không thế? Bảo ta dừng tay để cho đám ma thú này đánh. Còn có thiên lý không vậy? Lý Giật vẫn không chịu khựng lại, thế nhưng phá không kiếm phát ra tiếng xịch xịch, chém hết xúc tu của con bạch tuộc còn lại, rồi mới hài lòng thu kiếm, rồi bố trí lại màng đấu khí bảo vệ. Tiểu tử, tu luyện thiên ma đấu khí, quả nhìn đều kiêu ngạo như vậy. Thanh âm trong tàu ngầm lại vang lên, Lý Giật đột nhiên cảm thấy một cỗ áp lực từ trong đám vũ khí màu trắng sữa lan tới. Cỗ hợp lực đó vô cùng cường đại, cũng rất nhanh chóng, trước khi Lý Giật kịp có bất cứ phản ứng gì, thì thân thể đã vù một cái đập vào chiếc tàu ngầm. Hoàn toàn không có cảm giác gì, cho dù là đập vào một đống bông thì cũng phải có cảm giác mềm mềm. Nhưng khi vào tàu ngầm được bao bọc bởi lớp khí vụ màu trắng sữa thì lại không hề có bất cứ cảm giác gì, giống như hoàn toàn do khí vụ tạo nên vậy. Giây đát sau mở mắt ra, Lý Giật phát hiện ra mình đã ở trong một không gian vô cùng quỷ dị. Trong không gian đó không lớn lắm, mái vòm cong cong được bao bọc bởi quang mang đỏ như máu. Ở giữa không gian đó là một tinh thể màu tím lờ lửng giữa không trung. Ở trong tinh thể màu tím có một cỗ khí tức vô cùng cường đại đang tỏa ra ánh sáng lờ mờ. Chỉ là linh hồn thể nhưng đã cường đại tới mức khiến Lý Giật cảm thấy chấn kinh. Nếu là thực thể thì không biết cường giả này thực lực cường hãn tới mức nào. Có lẽ linh hồn thể này chính là bạn cũ của xà tôn giả. Người chính là Lý Giật sao? Tiền bối thật là thú vị. Biết rồi còn hỏi, chẳng phải là thừa sao? Linh hồn thể khẽ sững người lại, tựa hồ không ngờ thiếu niên này lại to gan tới như thế. Trong tình trạng như vậy mà dường như không những không sợ hãi mà khẩu khí còn rất thoải mái, khẩu khí thay đổi, linh hồn thể lạnh lùng nói, người có biết ta là ai không? Không nghe ra thái độ của linh hồn thể đó, Lý Giật quay sang phía Xà Tôn Giả rồi nói, bạn của người dường như không được thân thiện cho lắm. Tiểu tử không được làm càn, hắn đã tước linh sư bá của ngươi, đi chào sư bá của ngươi đi. Xà Tôn Giả đưa tay vẫy vẫy Lý Giật, ngữ khí đầy vẻ ám muội. A Xà, không tồi, thu được một đệ tử tốt như vậy, vừa tới đã diệt 4 con mã thú của ta. Đấu hoàng cảnh giới đã có thực lực như vậy, chắc là có thần binh lợi khí gì có phải không? Sư bá quả nhiên đã lợi hại. Lý Giật không khỏi khen một tiếng, lại nói tiếp. Sư điện không biết là thú cưng của sư bá, muốn xuống tay hơi nhanh, mong sư bá lượng thứ cho. Mấy con mã thú cấp 5, tuy nuôi dưỡng không dễ, nhưng cũng không là gì cả. Lý Giật, sư bá và người làm một vụ trao đổi, thế nào? Sư bá lại chê cười rồi, cứ có việc gì cứ sai bảo, Lý Giật nhất định sẽ làm, nói gì đến trao đổi cơ chứ? Lý Giật khách khí đáp, loại quái vật như vậy có thể kính trọng một chút cũng tốt. Một lúc sau, ở trong phòng ấn tinh thể mới truyền ra tiếng thở dài. Ôi, xem ra sư phụ người vẫn chưa nói với người chuyện trong bổn phái, có muốn nghe chuyện của mấy ngàn năm trước hay không? Xà Tôn Giả cất tiếng nói, sư huynh, Lý Giật tuy gọi ta là sư phụ, thực ra chúng ta cũng chỉ làm một cuộc trao đổi. Hắn cung cấp thiên ma đấu khí cho ta, còn ta sẽ giúp hắn những lúc quan trọng. Do vậy, nói một cách nghiêm túc, hắn không phải đồ đệ của ta. Có lẽ là bạn phòng điền thì đúng hơn, nhưng việc đã qua đó không cần nói cũng được. Tước đỉnh sư bá tựa hồ không nghe thấy tiếng của Xà Tôn Giả, chỉ buồn bã nói. Năm xưa ta và sư phụ xả linh của ngươi, còn có sư thúc thiền linh của ngươi, cùng là môn hạ của sư gia ngươi. Lúc đó, chúng ta vô cùng hòa thuận, cho dù là huynh đệ ruột thịt, e rằng cũng không thể thân thiết đến như vậy. Đáng tiếc, lòng người như mây trôi nước chảy, sư gia vừa qua đời, ba đồ đệ của hắn không nghĩ cách làm thế nào để báo thù cho hắn, mà trở mặt với nhau. Ta lúc đó thực lực mạnh nhất, sư phụ, sư thúc của ngươi đương nhiên không phải là đối thủ, do vậy nên đã liên thủ phong ấn ta ở đây. Lý Giật, biết sư phụ ngươi là hạng người thế nào rồi chứ? Đúng là báo ứng. A Xà, ngươi bây giờ cũng chỉ là một tia tàn hồn. Như vậy, đến nay ngươi vẫn chưa tìm thấy thằng Long Quyển Trục có phải không? Xà Tôn Giả cất tiếng nói. Có lẽ thằng Long Quyển Trục bản thân chỉ là một truyền thuyết. Vì một truyền thuyết hoang đường, bảo huynh đệ chúng ta cũng không đáng phải như vậy. Sư huynh cũng không cần nói xấu ta trước mặt Lý Giật. Lúc đó, nếu ta và A Thiên không phong ấn người ở đây, e rằng bây giờ nằm dưới đáy hồ này sẽ là ta và A Thiên rồi. A Xà vẫn thẳng thắn như năm xưa. Không sai, bao nhiêu năm nay ta cũng không trách các ngươi. Có trách thì chỉ trách thực lực của ta chưa đủ để đánh bại người và A Thiên liên thủ thôi. Vậy lần này, người tới là muốn thấy ta phá giải phong ấn hay là chưa? Hay là vẫn muốn tiếp tục tìm kiếm thằng Long Quyển Trục ở trong mộ của sư phụ? Không giấu gì sư huynh, lần này ta tới núi Tạp Các Tư hoàn toàn là ngẫu nhiên, không phải điểm kiểm tra phong ấn của sư huynh, cũng không phải là vì thằng Long Quyển Trục. Không tin, sư huynh có thể hỏi Lý Giật. Lý Giật không cần hỏi, đã chủ động giải thích hộ Xà Tôn Giả. Sư phụ nói không có sai, bởi sư điện và mấy tên học sinh của Lan Lan học viện bị kẻ thù truy sát, đành phải vào sâu trong lòng dãy núi Tạp Các Tư. Kết quả là bị một con ma quỷ khốn kiếp mang tên hồ hắc thủy này. Sư phụ cũng không ngờ rằng lại có chuyện này. Từ ngữ khí của Lý Giật không hề phát hiện ra chút dấu hiệu không thành thật gì. Tước đỉnh sư bá trầm ngâm rồi coi như chấp nhận, lại buồn bã nói. A Thiền đâu? Hắn sao không có tới? Sư huynh e rằng không ngờ được, năm xưa kẻ yếu nhất trong sư môn như A Thiền hiện tại không những còn sống, không giống như chúng ta, chỉ là một tia tàn hồn sống chùi đùi. Hơn nữa, còn sống rất thoải mái. Ta bây giờ gặp hắn cũng chỉ có thể trốn chạy mà thôi. Sao? Người và A Thiền cũng trở mặt rồi sao? Đúng là báo ứng. Đây là báo ứng của sư huynh đệ chúng ta. Thiền mà đấu khí, lẽ nào thực sự phải vô tình vô nghĩa mới có thể đạt tới cảnh giới trí tôn hay sao? Tước đỉnh sư bá đột nhiên cao giọng nói tràn ngập vẻ tang thương. Hai lão quái vật nhớ về những ký ức tốt đẹp, Lý Giật đương nhiên không xen vào được. Cứ tình hình có chút trầm mặc mới chậm chậm hỏi. Sư phụ, thăng Long Quyển Trục đó là thứ gì vậy? Là công pháp đấu kỹ vô cùng lợi hại hay sao? Xà Tôn Giả mới đáp. Không phải công pháp cũng chẳng phải đấu kỹ. Tam đại trường sinh quyển trục thời thượng cổ là thăng long, niết vượt, bản dược. Đấu thần cường giả nếu muốn đột phá thành phong hào đấu thần, bất tử bất diệt, thì phải đoạt được một trong ba quyển trục đó. Nghe nói thăng Long Quyển Trục này ở trong tay sư già ngươi. Đáng tiếc, là cho dù đoạt được thì có thể làm gì chứ? Nghĩ kỹ lại, đúng là vì mấy lời đồn đại đó mà đã khiến sư gia người mất mạng. Phong hào đấu thần, bất tử bất diệt, đó là cảnh giới nào? Cũng có trách bà sư huynh đệ trở mặt lại với nhau. Lý Dật thầm thở dài, tam đại trường sinh quyển trục này tự hồ chưa hề nghe thấy ai nói tới. Có lẽ là do thời đại quá xa xưa nên đã bị thất truyền, bởi vậy cũng không ai nhắc tới nữa. Theo như Xà Tôn giả nói, đấu thần muốn trở thành phong hào đấu thần thì phải dùng một trong ba trường sinh quyển trục. Nói như vậy, ba trường sinh quyển trục mà không xuất hiện, thế giới này sẽ không thể lại xuất hiện phong hào đấu thần nữa. Tuy với thực lực hiện tại của Lý Dật, cách đấu thần cảnh giới vẫn còn rất xa, nhưng chỉ cần là cường giả tu luyện đấu khí, nghe thấy bốn chữ bất tử bất diệt, e rằng đều sục sôi nhiệt huyết. Cho dù phải liều mạng thì cũng phải giành lấy trường sinh quyển trục, quyết không rời khỏi tay. Lý Dật, thằng lòng quyển trục, cho dù bây giờ có nhét vào tay của ngươi, chỉ việc mang lại họa sát thân cho ngươi thì e rằng không có tác dụng gì khác, chỉ bằng làm cuộc trao đổi thực tế hơn, thế nào? Tượng đỉnh sư bá tựa hồ đã từ trong những ký ức đẹp đẽ quay trở lại hiện thực, ngữ khí đã trở lại bình thường rồi. Sư bá nó nghe thử xem. Trao đổi này rất đơn giản, ngươi ở lại đây, truyền thiên ma đấu khí cho ta, đợi ta phá phong ấn ra, ta đem công pháp và đấu khí của ta dạy hết cho ngươi. Công pháp đấu khí sao? Đến giật có vẻ không hài lòng. Trong dung giới của ta còn mấy bộ công pháp đấu khí cấp bạch hổ, vẫn chưa có thời gian nghiên cứu đây này. Sư phụ ngươi để ngươi tu luyện công pháp đấu khí cấp bạch hổ sao? Làm hỏng đồ đệ. Nếu ngươi tu luyện công pháp đấu khí cấp thành long, thành tựu chắc chắn sẽ vượt xa hiện tại. Công pháp đấu khí cấp thành long ư? Lý Dật thừa nhận quả thực có chút động lòng với điều kiện đó. Tuy nhiên trao đổi này sao nghe có vẻ không đáng tin lắm. Chưa nói tới mức độ đáng tin của Tước Đỉnh Sư Bá thế nào. Sư phụ Xà Tôn giả của mình có lẽ cũng sẽ không để trao đổi được hoàn thành. Không nghe thấy Lý Dật đồng ý, Tước Đỉnh Sư Bá cho rằng điều kiện chưa đủ hấp dẫn, tiếp tục nói. Ngoài công pháp đấu kỹ, ta còn có thể làm ba việc cho ngươi, bất cứ việc gì khó khăn đến thế nào. Điều kiện này quả thực hấp dẫn đây. Lý Dật nhấp nhấp môi, tự hồ lập tức sẽ đồng ý, nhưng rồi lại không quyết định được. Xà Tôn giả lại không nói gì, thản nhiên nhìn Lý Dật. Lý Dật, ngươi không cần sợ sư phụ ngươi, hắn bây giờ chỉ là một tia tàn hồn, tuy tự do hơn ta một chút, nhưng muốn làm loạn ở đây thì cũng không thể làm đổi. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta có thể khiến sư phụ ngươi lập tức biến mất. Nói tới đây, ngữ khí của Tước Đỉnh Sư Bá đã có vài phần khẩn cầu. Một tiên linh hồn chi lực bị phong ấn mấy ngàn năm mà vẫn không tiêu tán. Tu vi của Tước Đỉnh Sư Bá này năm xưa cũng thực sự khủng bố. Đáng tiếc là hổ xuống đồng bằng bị chó coi khinh. Hiện tại không ngờ lại phải đi cầu khẩn một đấu hoàng cường giả nhỏ bé. Lý Dật, người tự làm chủ đi, bổn tôn tuyệt đối không can thiệp vào quyết định của ngươi. Bất kể là có thành tâm hay không, Xà Tôn giả cuối cùng cũng thể hiện ra thái độ. Sư bá, nếu không như vậy đi, ta rất hứng thú với thằng lòng quyển trục. Nếu người có thể đưa cho ta trường sinh quyển trục đó, bất kể là một tháng hay một hai năm sau, sư điệt ta cũng nhất định sẽ giúp sư bá phá giải phong ấn. Lý Dật nói rất khách khí, nhưng rõ ràng là có ý làm khó sư bá của hắn. Nghe thấy Lý Dật khéo léo từ chối, vẻ mặt của Xà Tôn giả không khỏi mỉm cười, còn Tước Đỉnh Sư Bá lại giận dữ. Lý Dật, người hãy suy nghĩ cho cẩn thận. Sư Điệt đã suy nghĩ vô cùng cẩn thận rồi. Ngoài Thăng Long quyển trục ra, Sư Điệt không có bất cứ hứng thú với công pháp đấu kỹ gì cả. Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt sao? À xà, người và ta bây giờ đều là linh hồn thể. Thực lực chưa bằng 2-3 phần ngày trước. Người cho rằng, người và đồ đệ của ngươi có thể thoát khỏi đáy hồ này hay sao? Ngữ khí của Tước Đỉnh Sư Bá đã tràn đầy sát ý. Xà Tôn giả cũng lạnh lùng đáp. Vậy phải để xem ma thú sư huynh dạy dỗ như thế nào. Các người rất nhanh sẽ biết thôi mà. Tước Đỉnh Sư Bá giận dữ nói. Một trận không gian ba động kịch liệt truyền tới. Trong không gian đã xuất hiện một con ma thú, dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu. Ma thú này bề ngoài giống như tổ hợp những con tùn hùm và con cua biển mang lại với nhau. Đối mặt với con ma thú có thể tích chưa tới nửa mét thế này, Lý Dật không dám sơ ý. Ma thú từ cấp 5 trở xuống, thể hình càng lớn thì thực lực càng lớn. Nhưng từ cấp 5 trở lên, thì thể hình không còn quyết định thực lực nữa. Ma thú có thể được Tước Đỉnh Sư Bá huấn luyện thành thuộc hạ, đương nhiên không thể dưới cấp 5 được. Nếu theo dự đoán, thì ma thú này ít nhất cũng phải là cấp 5. Nhân loại tiểu tử, chịu chết đi! Ma thú cấp 5 đa phần đã có thể sử dụng ngôn ngữ của nhân loại. Chỉ có điều thanh âm của ma thú này rất chói tai và khó nghe, giống như là tiếng sắt thép và chạm vào nhau. Ma thú quái vật, đừng khẳng định như vậy, ai chết vẫn còn chưa biết được đâu. Lý Dần không khách sáo mà đáp trả. Ma thú vừa xuất hiện, Sa Tôn giả đã trốn vào trong vân hoàng giới chỉ trên tay của Lý Dần, đồng thời không quên nhắc nhở. Tiểu tử, đây là ma thú cấp 6, người hãy cẩn thận một chút. Gặp nguy hiểm cái là liền trốn, gã Sa Tôn giả này thật là mặt dày. Khốn kiếp, không ngờ là ma thú cấp 6, thực lực đó tương đương với mấy đấu tôn cường giả trong thế giới nhân loại. Không suy nghĩ nữa, Lý Dật tế ra phá không kiếm. Ngoài thần khí này ra, Lý Dật cũng không nghĩ ra có cách nào để mà đối phó với con ma thú cấp 6 này. Do áp lực của siêu cấp thần binh, ma thú cấp 6 đó vô thức lại lùi lại mấy bước. Nhưng dù sao thì cũng là ma thú cấp 6. Sau khi định thần lại liền xoay tròn toàn thân, tốc độ ngày càng nhanh, hóa thành một đám hư ảnh. Sau đó hình thành một nhân loại toàn thân mặc giáp đen liền xuất hiện trước mặt Lý Dật. Lần đầu tiên nhìn thấy một con ma thú hóa thành hình người, Lý Dật không khỏi chấn kinh. Càng chấn kinh hơn là hình ảnh nhân loại của ma thú này rất giống một người. Một người mà Lý Dật không hy vọng hắn vẫn còn sống trên thế giới này. Long Ngạo Thiên. Hình ảnh của ma thú này có nhiều nét giống Long Ngạo Thiên. Nhưng so với hình ảnh anh tuấn của Long Ngạo Thiên, thì hình ảnh Long Ngạo Thiên do ma thú này hóa thành lại có chút đáng sợ. Lý Dật biết, ma thú sau khi đột phá lên cấp 6 có thể hóa thành hình người. Thông thường sẽ hóa thành hình người đầu tiên mà nó nhìn thấy. Lẽ nào ma thú này đã từng nhìn thấy Long Ngạo Thiên? Trong này ít nhất có hai tin tức rất quan trọng với Lý Dật. Tin xấu là Long Ngạo Thiên rất có thể vẫn còn sống. Hơn nữa, ở trong dãy núi Tạp Khắc Tư, tên này có thể ở trong lòng của dãy núi Tạp Khắc Tư tuyệt đối không phải do thực lực của hắn mà phải có lực lượng của cường giả nào đó trợ giúp. Tin xấu là ma thú này đột phá lên cấp 6 vẫn chưa lâu. Nếu đánh giá theo tiêu chuẩn của nhân loại thì cũng chỉ là tầng thứ nhất, thứ hai mà thôi. Nhưng việc này nói thì dài dòng, nhưng thực ra chỉ đoán lên trong nháy mắt ở trong đầu của Lý Dật. Bất kể ma thú này và Long Ngạo Thiên có quan hệ như thế nào, điều cần làm bây giờ là tiêu diệt nó. Ngoài ra, dường như không còn cách nào tốt hơn. Tâm niệm vừa động, phá không kiếm đã hóa thành một thanh trường kiếm thực sự. Dưới đấu khí do Lý Dật truyền vào và năng lượng siêu nhiên mà thần binh vốn có, một cỗ sát khí nồng đượm lao về phía của ma thú. Đối diện với công kích của siêu phẩm thần binh, ma thú cũng không dám có chút sợ ý, chỉ quyết dương lên, không gian ba động kịch liệt, không gian lực lượng cường hãn đã bao bọc lấy phá không kiếm. Hai cỗ lực lượng cường đại vô cùng va chạm vào nhau trong một không gian quỷ dị vốn không được rộng rãi cho lắm. Không gian quỷ dị này không biết rốt cuộc làm bằng vật liệu gì. Hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau nhưng cũng chỉ khiến không gian lớn lên vài phần. Nhưng khi năng lượng tiêu tán thì lại lập tức khôi phục hình dáng cũ. Tuy giờ phá không kiếm có thể khiêu chiến với ma thú cấp 6, nhưng thực lực bản thân của Lý Dật vẫn chỉ là đấu hoàng cường giả. Tuy không bị thua thiệt lớn, nhưng khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn lên khiến cho hắn vô cùng khó chịu. Tiểu tử, mau đi đi, quỷ mới biết sư huynh của ta còn đưa ma thú cấp nào ra nữa. Ở trong đầu, Sa Tôn giả nhẹ nhàng khuyên bảo. Cuối cùng đã bị lão Sa Tôn giả này lừa rồi, còn nói với mình là có lợi nữa chứ. Ngoài cái thứ thằng lòng quyền trục vô cùng mơ hồ ra, thì chuyến đi xuống đáy hồ này, ma thú cao cấp mà người bình thường cả đời cũng không nhìn thấy được, thì hắn đã gặp được mấy con. Còn lợi độc thì chẳng được cái gì cả. Lý Dật rất không cảm lòng. Trong lòng quyết định, Lý Dật nói, món nợ này của chúng ta quay về rồi tính. Nếu đã tới đây, bổn thiếu gia muốn xem, còn ma thú cấp 6 này có gì ghê gớm. Kiểu gì thì cũng phải kiếm được ma hạch cấp 6 mới được. Thần thức giao lưu của hai người, tức linh sư bá cũng là linh hồn thể, nên nghe rất rõ. Xen vào một câu. À xà, tên đồ đệ này của người rất thú vị đó, có khí chất kiệt ngạo của chúng ta hồi còn trẻ. À xà, bằng chúng ta hòa giải đi, cùng nhau bồi dưỡng tiểu tử này, chưa biết chừng với thành tựu của hắn sau này có thể giúp chúng ta tìm thấy được thằng Long Quyền Trục cũng nên. Sa Tôn giả cười lạnh rồi nói, nếu không tìm thấy thằng Long Quyền Trục thì không sao, nếu tìm thấy thì... Sa Tôn giả biết rằng với giao tình của hắn và Lý Dật hiện tại, cho dù Lý Dật có tìm thấy thằng Long Quyền Trục thì cũng chắc chắn sẽ không chịu giao ra cho hắn. Trong lúc nói chuyện, ma thú trong hình dáng của Long Ngạo Thiên đã nhanh chóng vung ra chỉ quyết, cầm cố ẩn chứa lực lượng của không gian pháp tắc vô cùng cường đại đã xuất hiện xung quanh Lý Dật. Lực lượng của không gian quy tắc với thực lực của Lý Dật hiện tại căn bản không thể chống lại được. Do vậy, cách duy nhất là để thăng đấu khí lên tới cực hạn truyền vào phá không kiếm, sau đó chém mạnh vào trong cấm cố không gian. Tiểu tử, hãy chuyển các hệ đấu khí thành thiên ma đấu khí đi. Lời chỉ dẫn của Xà Tôn giả khiến Lý Giật chợt bừng tỉnh. Bình thường ở bên ngoài, để tránh sinh hậu họa, Lý Giật không dám sử dụng thiên ma đấu khí, do vậy đã quen dùng các hệ đấu khí khác để nghênh địch. Lúc này, được chỉ dẫn, Lý Giật mới nghĩ ra, thiên ma đấu khí này rốt cuộc mạnh ở chỗ nào, vừa hay có con ma thú cấp 6 này để thử xem sao. Và không kiếm thoát ra khỏi tay, ý niệm khống chế, đối kháng lại với lực lượng của không gian quy tắc. Lý Giật tập trung tinh thần, thiên ma đấu khí tràn ngập trong đan điền. Bấm nhẹ mấy chỉ quyết, thiên ma đấu khí giống như một trận cuồng phong, đột nhiên thôn phệ hết các hệ đấu khí khác. Thiên ma đấu khí sau khi thôn phệ xong các hệ đấu khí còn lại đã đạt tới mức độ cường đại mà Lý Giật cơ hồ không thể khống chế nổi. Ầm một tiếng, thiên ma đấu khí cộng với uy lực của siêu phẩm thần binh, lực lượng của không gian quy tắc do ma thú tạo nên trong nháy mắt đã tan vỡ. Đây là lần đầu tiên Lý Giật dùng cảnh giới đấu hoàng cường giả đối đầu với lực lượng của không gian quy tắc. Niềm vui mừng dâng lên trong lòng. Trên thực tế, trong lịch sử của đấu thần đại lục, có thể dùng lực lượng thuần túy để đối kháng lại lực lượng của không gian cũng vô cùng ít ỏi. Tới lượt ta rồi. Lực lượng cường đại tràn ngập còn trong cơ thể, cỗ ngạo khí bừng bừng bốc lên. Cho dù trước mặt có là ma thú cấp đấu thánh, thì về khí thế, e rằng Lý Giật cũng không hề thua kém đối phương. Ma thú không ngờ một gã đấu hoàng và một thanh siêu phẩm thần binh lại có thể phát ra lực lượng lớn như vậy. Phá không kiếm đâm thẳng phong bi tâm, từ phía sau đầu bay ra. Máu mè vùng vái, xác nằm tại chỗ. Một con ma thú cấp 6 không ngờ lại chết một cách gọn gàng như vậy. Tuy có uy lực của siêu phẩm thần binh trợ giúp, nhưng thiên ma đấu khí của Lý Giật quả thực cũng vô cùng đáng sợ. Nhặt ma hạch lên, nhét vào trong dung giới. Lý Giật quay lại, hành lễ với Tước Linh Sư Bá, thong giọng nói. Đa tạ ma hạch của Sư Bá. Sư Bá yên tâm, ở dưới đáy hồ này nhé. Sư Điệt xin cáo từ. Tước Linh Sư Bá kia không biết đang nghĩ gì, một lúc lâu vẫn không đáp lời. Lý Giật đợi một hồi lâu rồi lại thi lễ. Đang định trở đi, thì Tước Linh Sư Bá lại lên tiếng. Lý Giật, Sư Bá quả thực không đỡ giết ngươi. Ngươi đi đi, đợi khi nào ngươi trở thành đấu thần cường giả thì đừng quên quay trở lại đây. Sư Bá có quả cho ngươi đấy. Qua mà chỉ có đấu thần cường giả mới cần. Lý Giật nửa đùa nửa thật mà nói. Để nào Sư Bá định tặng ta Thằng Long Quyền Trục, để ta tu luyện thành phong hào đấu thần, bất tử bất diệt hay sao? Là cái gì, lúc này ta không thể nói được. Tóm lại, tới lúc đó, người tới rồi sẽ biết. Vậy xin đa tạ Sư Bá. Đột phá lên cảnh giới đấu thần, cũng không biết phải đợi tới lúc nào. Có thể sống được tới ngày đó hay không, cũng là một vấn đề. Do vậy, đối với món quà của Tước Linh Sư Bá, Lý Giật cũng không hề nghĩ nhiều. Sau khi cảm ơn, liền bước đi. Tiểu tử, cắt đầu của ma thú vừa rồi đi. Sa Tôn giả nhắc nhở. Lý Giật cũng lập tức hiểu ra, đấu khí hóa thành dao cắt lấy đầu của con ma thú kia. Đấu khí đẩy thân hình của hắn thoát ra khỏi không gian quỷ dị kia. Sư phụ, có biết Sư Bá định tặng ta quà gì không? Sư Bá người tâm cơ thầm trầm, bổn tôn cũng không đoán ra được. Thực ra năm xưa, ta và sư thúc của người phong ấn hắn ở đây cũng không phải là chủ trương của hai chúng ta, mà tuân theo di mệnh của sư già đấy. Sư già người biết Sư Bá người vô tình ngoan độc. Người vừa chết thì nhất định sẽ vì Thằng Đồng Quyển Trục mà ra tay với hai sư đệ. Những việc tranh giành trong sư môn này, Lý Giật cũng không muốn quan tâm. Lý Giật chỉ quan tâm tới những gì có lợi cho hắn. Vậy Thăng Long Quyển Trục thực sự nằm trong tay sư phụ ngươi, chính là sư gia của ta sao? Cái này chỉ có sư gia người biết rõ. Tóm lại, tất cả mọi người lúc đó, bao gồm ba huynh đệ chúng ta, đều cho rằng như vậy. Sư phụ của ta sau khi trọng thương, không chữa trị được, thì đã tiêu tốn rất nhiều sức lực tới ma chỉ lĩnh vực này, rời non đào hồ, dựng một hồ nước và dựng mộ dưới đáy hồ. E rằng không chỉ đơn giản là sợ người ngoài chiếm giữ mất thi thể. Nhắc tới chuyện cũ, ngữ khí của Xà Tôn giả cũng có vài phần cảm khái. Chỉ là mộ huyệt đó, bà sư huynh đệ chúng ta đã tìm không biết bao nhiêu lần vẫn không thấy. Đào mộ huyệt của sư tôn Xà Tôn giả nói như chuyện tất nhiên, Lý Giật không khỏi cứng họng. Trong lúc nói chuyện, Lý Giật đã thoát ra khỏi tầng nước đen, nổi lên trên mặt nước. Đấu dực tung lên cao, lao lên trên không trung, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến Lý Giật không khỏi kinh ngạc. Ở trên lưng con ma quỷ kia chỉ còn lại 7-8 người. Xung quanh ma quỷ dày đặc lòng giáp ngạc đang tấn công không ngớt. Nếu hắn mà lên muộn một chút, e rằng 7-8 người này đến cả xương chắc chắn cũng không còn. Liên tiếp tung ra mấy đạo đấu khí đánh lùi lòng giáp ngạc. Lý Giật bây giờ đáp xuống lưng ma quỷ giơ cái đầu của ma thú cấp 6 lên. Đám lòng giác ngạc đó nhìn thấy đầu của ma thú kia, tự hồ vô cùng kinh sợ, đột nhiên lặn xuống dưới nước cả. Chưa đầy nửa khắc, tất cả lòng giác ngạc đã biến mất sạch sẽ. Đại ca, sao giờ ngươi mới quay về? Đỗ Lạp thân hình đầy máu, cơ hồ định ôm lấy Lý Giật khóc lóc, nhưng bị Lý Giật đẩy ra. Tổn thất mấy người rồi? Lý Giật lạnh lùng hỏi. Là 4 người. Không tồi, qua lần rèn luyện này, nếu các người không chết, thực lực nhất định sẽ tăng nhanh. Khốn kiếp, sao con ma quỷ này không đi nữa vậy? Lý Giật chú ý tới, sau khi hắn đáp xuống, ma quỷ không hề động đậy nữa. A Huệ đoán, ma quỷ vốn dĩ nhát gan, có lẽ trận chiến vừa rồi đã khiến nó sợ chết rồi. Vậy thì phiền phức to đấy. Trong hồ hắc thủy chắc chắn không chỉ có lòng giáp ngạc. Đầu của ma thú cấp 6, e rằng cũng chỉ có thể dọa được ma thú cấp thấp hơn đó. Lý Giật nghĩ một lát, rồi bay lên trên bờ sông. Đại ca, sao không nói gì đã đi rồi, mau quay lại đây. Ở phía sau, Lý Giật kêu lên thảm thiết. Bay vào bụi cây ở trên bờ, Lý Giật hóa đấu khí thành đao, chặt lấy 7-8 cái mái chèo mang về lưng rùa, phát ra cho mỗi người một cây. Chèo đi, chỗ này cách bờ không xa lắm đâu. Nói xong liền ngồi xếp bằng khôi phục đấu khí. Đối với đặc quyền của Lý Giật, đám công tử ăn chơi kia cũng không có ý kiến gì. Nhưng bình thường mấy tên công tử ăn chơi này chưa từng làm việc nặng nhọc gì, lại vừa chiến đấu với lòng giáp ngạc, thì cũng không có chút sức lực nào nữa. Hơn nữa, mỗi người chỉ lo trèo mà không hề phối hợp, so với hướng đi của chiếc bài rùa vừa quỷ dị vừa buồn cười. Nghe thấy đám công tử ăn chơi này vừa cãi cọ vừa kêu khổ, Lý Giật coi như không nghe thấy gì. Dù sao chỗ này cách bờ hồ cũng không xa lắm, dù có bơi chậm thế nào thì chậm nhất là 2 tiếng cũng sẽ vào tới bờ. Đột nhiên ở mặt hồ phía sau xuất hiện một lớp sóng lớn, tựa hồ có một chiếc tàu vô hình đang đi qua mặt hồ. Đi kèm với thanh âm kinh thiên động địa, một cỗ khí tức cường giả vô cùng cường hãn truyền tới. Lại là quái vật gì vậy? Đỗ Đạp tuyệt vọng kêu lên. Từ thanh thế thì thấy con ma thú này vô cùng đáng sợ. Chỉ nhìn vào lớp sóng cao tới 10 mét thì cũng không biết phải là thân thể to lớn thế nào mới có thể tạo nên được. Hắc thủy hồ yêu. A Huệ lắp bắp nói, nhìn theo ma thú đang dần dần nhô đầu lên, run rẩy nói. Kẻ thống trị của hồ hắc thủy, ma thú cấp 7, hắc thủy hồ yêu. Ma thú cấp 7, đó là khái niệm thế nào? Tương đương với thực lực của đấu thánh cường giả. Cho dù là lão háo sắc như Phi Phi thì cũng phải tránh đi. Không ngờ lũ công tử ăn chơi này lại xui xẻo đến như vậy. Vốn định bỏ đi, nhưng rồi nghĩ lại thấy có chút không được nghĩa khí lắm. Lý Giật thở dài, triển khai đấu dực, tung người lên không trung, bay về phía ma thú cấp 7 kia. Ngay từ xa, hắn đã tung ra một đạo âm dương thần lôi phóng xuống. Chính cái ầm một tiếng, hồ yêu đang di chuyển với tốc độ cao và chạm với đấu khí thần lôi. Mặt hồ tung nước lên mấy chục mét, sau đó một cái đầu có đường kính hàng mấy mét nhổ ra khỏi mặt hồ, trông vô cùng quỷ dị. Đây là cái đầu to nhất mà Lý Giật từng nhìn thấy. Với quy mô của cái đầu này, Lý Giật cộng với đám công tử bột ở bên trên mai rùa cũng chưa đủ để lấp kẽ răng cho nó. Đầu to, chúng ta không đủ để cho ngươi ăn thịt, hay là ngươi tìm một thứ khác để ăn đi? Lý Giật bị treo lơ lửng trước mặt đầu to, với toàn bộ tinh thần cảnh giác. Một khi hắc thủy hồ yêu có bất kỳ động tác gì khác thường thì phải chuồn đi ngay. Loài người đáng ghét, bữa điểm tâm đưa tới miệng rồi, không nhẽ ta lại từ chối. Hắc thủy hồ yêu ồm ồm nói, miệng dính đầy máu, khiến người ta thấy buồn nôn mỗi khi có mùi tanh lan tới. Đến Lý Giật cách xa như vậy mà thiếu chút nữa cũng nôn rồi. Lão đại, đánh hắn. Đại sư huynh, giết hắn đi. Lão đại tất thắng, lão đại tất thắng. Đám thanh niên quần áo lụa đà trên mai rùa kia nào biết tâm tư đang biến động của Lý Giật. Thấy Lý Giật đối mặt với hắc thủy hồ yêu nên thành nhau hò là cổ vũ. Điều này làm Lý Giật là kẻ đang định rời bỏ, cảm thấy ngại. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn quyết định vẫn ở lại đánh một trận. Nếu đã đánh thì cũng muốn đánh cho ra trò. Hơn nữa Lý Giật cũng thật sự muốn xem ma thú cấp 7 rốt cuộc có sức đánh như thế nào. Thần trào giữa không trung, thủ ấn của Lý Giật di chuyển. Linh khí trời đất bốn bề hắc thủy hồ bị dao động. Trong khoảng không gian giữa trời đất dường như bị bao trùm bởi một màn mỏng máu đỏ. Rồi có một luồng năng lượng cực lớn đến từ khoảng giữa trời đất xoay tròn cuốn lại. Huyệt nguyệt cuồng cương. Bạch hổ đấu kỹ này tạo ra dị tượng của trời đất, khiến cho đám công tử bột kia quên cả hò hét cổ vũ. Đám thanh niên này tuy không học võ thuật, nhưng dị tượng trời đất do bạch hổ đấu kỹ tạo ra thì bọn họ biết. Năng lượng dưới ánh sáng màu đỏ hội tụ lại tại bàn tay của Lý Giật, trông như mặt trăng màu đỏ máu. Ngày sau đó, mặt trăng màu đỏ này với sức mạnh trời đất oanh tạc về phía Hắc Thủy Hổ Yêu. Cảm nhận được sức mạnh của mặt trăng báo này, đầu của Hắc Thủy Hổ Yêu nhanh chóng lặn xuống dưới đáy hồ nước. Dưới sự điều khiển của ma thú, hồ nước cấp 7 này thì sôi sục lên nhanh chóng đón lấy huyết nguyệt cuồng cương, hình thành một tấm chắn tinh thể. Dưới sự oanh tạc của huyết nguyệt, tấm chắn đó lập tức vỡ nát, bốc hơi ngay. Loài người đáng ghét, chỉ làm được vậy thôi sao? Thấy huyết nguyệt sau khi tấn công mình liên tiếp đã trở nên mạnh mẽ hơn, thì Hắc Thủy Hổ Yêu lại một lần nữa đưa đầu lên mặt nước. Nhưng ngay khi cái đầu vừa nhô lên, thì vòng huyết nguyệt xem có vẻ yếu ớt kia, dưới sự khống chế bằng chỉ quyết của Lý Giật, bỗng nhiên đổ tung. Ngủ ngốc, uổng công người, có cái đầu to như vậy, óc không bằng quả nho. Cái đầu to ấy dưới sự tấn công với năng lượng cực lớn của Bạch Hổ Đấu Kỹ đã biến thành một vũng máu và xương, rời vãi trên mặt hồ. Như vậy là đã hạ được một ma thú cấp 7 ư, độ khó như vậy là quá thấp rồi. Lý Giật gãi gãi đầu, có chút không dám tin vào sự việc trước mặt. Cẩn thận, Lý Giật, nó vẫn chưa chết đâu. A Huệ thét lên cảnh báo. Cùng với tiếng la của A Huệ, một cơn sóng từ hồ nước dâng lên, vài vòng xoáy quỷ dị xuất hiện, làm hồ nước như biến thành một đồi nước sôi, dường như muốn ném đám công tử bột trên mài rùa xuống nước. Sau đó, một cái gì đó giống như cái đầu xuất hiện bên trên mặt nước. Chỉ có điều, vẻ mặt trên cái đầu này hùng dữ hơn cái đầu trước rất nhiều. Ngào một tiếng, Thụy Yêu thét lên một tiếng thật dài, dường như là đã thật sự nổi giận. Cùng với tiếng thét này, toàn bộ Hắc Thủy Hồ đều rung một cách mạnh mẽ. Mực nước giảm xuống vài mét trông thấy. Một con thủy long to lớn dưới sự khống chế của Thủy Yêu xoay một vòng trên không trung, giật mạnh lao xuống phía Lý Giật. Trước mặt thủy long to lớn, Lý Giật chỉ như là một con kiến bé tí. Ma thú cấp 7 thực sự nổi giận rồi, xem tình hình có vẻ cũng là lúc nên bỏ đi rồi. Nhân lúc thủy long ẩn nấp thân mình, Lý Giật liền cho nổ vài luồng đấu khí, bọt nước bắn đầy trời, sau đó liền di chuyển, trong nháy mắt đã rơi khỏi cả trăm mét. Những âm thanh oành oành vang dội liên tiếp nổ ra, sức mạnh vô cùng, đến cả Lý Giật cũng cảm thấy khí huyết như chảy ngược dòng, thiếu chút nữa là phun máu ra rồi. Một luồng đấu khí lấp lánh ánh kim đang lượn lờ quần chiến thủy long. Những tiếng ầm ầm vang lên khi hai nguồn sức mạnh này đấu lại nhau. Đạo sư đến rồi, lão quỷ đáng chết. Một đám cùng khóc rống lên, nước mặt nước mũi rồi điên cuồng chửi bới. Đám công tử lụa là đó đã không có cách nào dùng ngôn từ để mà hình dung được tình thế phức tạp lúc này. Nhưng Phì Phì thì lại tay áo bồng bềnh đạp không bay đến, vẻ mặt không biết liêm sỉ mà cười cười. Phì Phì đáng chết. Lý Giật không nhịn được, thế nhưng phải chửi một câu. Lý Giật cảm thấy nghi ngờ rằng Phì Phì đã đến từ lâu, chẳng qua là không muốn xuống tay để dò xét thực lực của hắn, không thì làm sao lại trùng hợp như vậy được. Tiểu tử thúi, vì sư tới cứu các ngươi đây. Phì Phì liên giáng mấy luồng đấu khí đánh lùi thủy long mà Hắc Thủy Hồ Yêu khống chế, sau đó đấu khí khống chế không gian xung quanh Hồ Yêu hình thành một không gian giam cầm. Xem ra Phì Phì không có ý định sẽ giết chết ma thú cấp 7 này, chỉ vì là muốn tranh thủ thời gian gây khó dễ để mà cứu người thôi. Giam cầm Hắc Thủy Hồ Yêu, Phì Phì dùng một luồng đấu khí vừa nhẹ nhàng vừa đầy uy lực nâng toàn bộ mai rùa lên hướng về phía bờ hồ. Chỉ tới khi được đứng trên mặt đất thật sự, những tên công tử bột kia mới có thể ổn định lại tinh thần. Nhưng cũng mệt mỏi hùng hiểm, một ngày trời qua đi, dường như cũng đã không còn trên mặt mũi bọn chúng. 1, 2, 3. Thiếu 4 người, dư 1 người. Đỗ Lạp, còn 4 người nữa đâu? Đỗ Lạp mặt không chút biểu hiện gì, chỉ tay về phía Hắc Thủy Hổ Yêu. Trong bụng nói, người là đại sư huynh kiểu gì vậy? Hỏng rồi hỏng rồi, thoát cái mà chết mất 4 học sinh. Mấy lão già trong học viện lại có cán dao để mà cầm rồi. Nét mặt của Phì Phì chợt lo lắng, nhưng hiển nhiên không phải là vì 4 học trò xấu số kia, mà là vì tiền đồ của bản thân hắn. Ta đã không còn là đại sư huynh nữa rồi, hiện nay Lý Giật mới đúng là đại sư huynh của chúng ta. Đỗ Lạp nhún vai ra vẻ vô tội nhìn Lý Giật. Lý Giật đại sư huynh đã cố gắng hết sức rồi. Khảm Kỳ cũng lên tiếng nói, nếu không phải Lý Giật đại sư huynh đã chiến đấu khổ sở, đạo sư e rằng bây giờ thậm chí một học trò ngài cũng không còn đấy. Đúng như vậy, lão đại hắn ít nhất cũng không vì tán gái mà bỏ rơi chúng tôi. Đỗ Lạp oán hận chỉ trích Phì Phì. Phì Phì mặt không đỏ, tim không mất bình tĩnh, trả lời với vẻ mặt đứng đắn. Những hành động của đại sư huynh lúc các ngươi đều thấy hết rồi đấy. Vì mấy tên tiểu tử thúi các ngươi mà cũng dám khiêu chiến với ma thú cấp 7. Được thôi, từ nay về sau, Lý Giật ta sẽ là đại sư huynh của các ngươi. Sau này, ai còn dám vì chuyện tán gái mà chậm trễ chính sự, thì hãy xem vị sư trừng phạt kẻ đó như thế nào. Có thể vô liêm sỉ đến cảnh giới như Phỉ Phỉ cũng phải tu luyện rất nhiều đó. Trầm miệng một lời đều cùng hứa với Phỉ Phỉ. Đám người quần áo lụa là cùng với Lý Giật hướng về phía Lý Giật. Đại sư huynh, giờ làm sao đây? Phỉ Phỉ ngược lại không cho đó là chuyện gì lớn. Thế mọi người phớt lờ hắn đi, thì lại gạy đúng chỗ ngứa của hắn, đến ngay chỗ của A Huệ, vẻ mặt cười tán tỉnh. Xin hỏi cô nương tên là gì? Trải qua chuyện ngoài ý muốn này, lại mất đi bốn người bạn cùng học. Nói thế nào đám công tử bột đó cũng không chịu ở tại Tạp Khắc Tư Sơn Bạch, tiếp tục là tù luyện. Thế nhưng Lý Giật thì sao cũng được. Chuyện này tuy gặp chút hung hiểm, nhưng so với những gì trước giờ trải qua thì cũng đáng một chút. Một ma hạch cấp 6, coi như cũng thu hoạch không ít. Lại còn có truyền thuyết Thăng Long Quyển Trục. Lý Giật đã có một mục tiêu, bất luận là Thăng Long Quyển Trục rốt cuộc có còn nằm trong đấu thần bộ dưới đáy hồ không, e rằng sẽ phải đi một chuyến nữa đến Hắc Thủy Hồ. Tu luyện đến cảnh giới đấu thần, tìm một trong ba trường sinh quyển trục, tu luyện đến chí tôn trường sinh bất tử. Đây chính là mục tiêu hiện nay của Lý Giật. Để thực hiện được mục tiêu này, bất luận có bao nhiêu khó khăn, Lý Giật đã xác định đó sẽ là mục tiêu của cả cuộc đời mình. Phỉ Phỉ trong lòng cảm thấy hổ thẹn, cũng không dám mạo hiểm nữa, vạn nhất lại chết thêm một học sinh nữa. Về phía học viện, cố nhiên sẽ không giao cho hắn việc gì nữa. Hơn nữa, sợ là đám học trò dưới quyền hắn cũng bỏ hắn mà đi. Cho nên, thuận tay đẩy thuyền, tuyên bố luôn kết quả tu luyện lần này. Khu vực Hắc Thủy Hồ dù sao cũng chỉ là biên giới của vùng đất Tạp Tư Khắc Ma. Thế nhưng, rất nhanh sẽ ra khỏi ma trì lĩnh vực. Những ma thú cấp thấp bên ngoài khu vực này thì không có bất kỳ nguy hiểm nào đối với đội ngũ đã tu luyện này. Trái lại, vì có thêm một người là cô nương A Huệ, mà đám học trò và Phỉ Phỉ đã nhanh chóng quên đi những người bạn đã chết, cũng quên luôn thân phận sát thủ của A Huệ. Trên đường đi, không ngừng cười nói thật vui vẻ. A Huệ cũng không có thiện cảm đối với những cử chỉ lỗ mãng của đám công tử bột này. Lý Giật thì không nói tiếng nào, trừ khi đám công tử kia động tay động chân. Không thì Lý Giật cũng không ngăn cản bọn chúng cười giỡn. Đi 3 ngày rồi mới trở về tới trấn nhỏ kia. Phỉ Phỉ cùng đám học trò mất 3 ngày để nghỉ ngơi và hồi phục, rồi mới thuê mấy chiếc xe chạy về phía Đại Hạ Đế Đô. Khi vừa tới trấn nhỏ, Lý Giật liền đuổi A Huệ đi. Đám người Đỗ Lạp cũng không có nói gì. Với thân phận nữ nhi lại xinh đẹp, đến chỗ này, bọn họ đã không còn hứng thú gì với nàng mà trở nên lạnh lùng như đang thiếu nợ tiền nàng. Chẳng qua là trải qua sự rèn luyện ở Tạp Khắc Tư Sơn, địa vị hiện nay của Lý Giật đã cao hơn. So với tên Phỉ Phỉ ham ăn háo sắc, thì đám công tử bột dù sao cũng tin tưởng Lý Giật hơn. Đỗ Lạp đem một chút tư thái của một người kế thừa quốc gia cũng không có. Tất cả đều là vai trò của Lý Giật. Khảm kỳ thì không cần phải nói, đến tình tạp của mình cũng còn phải giao cho Lý Giật bảo quản. Trên đường đi không ai nói gì, rất nhanh sau đó đã tới Đại Hạ Đế Quốc, Đế Đô. Với tư cách là đại quốc ở Tây Bộ, Đại Hạ Đế Đô cũng là thành phố có quy mô lớn hết sức quan trọng của đại lục đấu thần Tây Bộ. Những nơi như thế này mới phù hợp với đám người Đỗ Lạp. Cho nên khi vừa tới Đế Đô, Phỉ Phỉ không vội đi lo liên hệ chuyện truyền tống trận để về học viện La Lan ở Vô Loạn Chi Vực, mà đi tìm quán trọ tốt nhất để ở. Trước sau, như một bắt đầu, dùng giọng thanh sắc chê bai cuộc sống thối nát. Lý Giật dĩ nhiên càng không vội, chẳng qua là đối với cuộc sống ăn chơi hưởng lạc thì hắn không hứng thú mà lại thấy hứng thú với bản thân cái thành phố đó hơn. Còn một chuyện nữa, Lý Giật muốn thử vận may trong Đại Hạ Đế Đô, đem Ảm Kim Luân đến phòng bán đấu giá, đổi mua lấy những binh khí cửu tinh. Ảm Kim Luân dù sao cũng là âm tà, mỗi ngày đều phải được ngâm trong máu người tươi, nếu không thì uy lực sẽ ngày càng yếu. Đây là điểm mà Lý Giật không thích nhất. Thứ hai là Ảm Kim Luân là dạng binh khí có hình thù kỳ dị, khi sử dụng không được thuận tay cho lắm. Nghe ngóng được rằng vị trí của phòng bán đấu giá Vạn Hữu là nơi bán đấu giá lớn nhất của Đế Đô, Lý Giật bèn dạo tới chơi. Tên của phòng bán đấu giá thì lại đáng yêu một cách dân dã. Lý Giật cũng hy vọng nơi bán đấu giá này có thể giúp cho hắn có được binh khí sử dụng thuận tay. Đưa ra Ảm Kim Luân, bên phòng đấu giá sau khi xem xét binh khí cửu tinh, Lý Giật lập tức nhận được một tấm thẻ khách quý màu tím. Sau đó, một thị nữ với dáng người nóng bỏng, ăn mặc hở hang, dẫn vào ô ghế khách quý trong phòng đấu giá. Phòng bán đấu giá Vạn Hữu có hơn 10 phòng bán đấu giá lớn nhỏ. Trừ phòng đấu giá tổng hợp mở suốt 24 tiếng đồng hồ trên một ngày, những phòng khác chỉ chuyên đấu giá những vật phẩm nhất định nào đó. Ví dụ như phòng đấu giá công pháp đấu kỹ, phòng đấu giá vũ khí bình nhận, phòng đấu giá những đan dược quý hiếm. Tiên sinh có cần phục vụ gì nữa không? Thị nữ đưa Lý Giật vào đại sảnh, đứng sát gã gẫm Lý Giật. Như thể do ở trong phòng đấu giá có nhiều người nên phải đứng sát mới có thể nói chuyện. Kỳ thực là muốn để cho Lý Giật nhìn thấy đảo Gò Bồng đầy mê hoặc của mình. Phục vụ cái gì cũng có sao? Lý Giật hỏi thật thâm sâu mà cười ác ý, ánh mắt không kiêng kỵ nhìn vào khe rãnh sâu hoắm kia. Ngài là khách quý thẻ tím, có thể yêu cầu tôi phục vụ bất kỳ nhiệm vụ nào. Vậy phiền mỹ nữ mát xa cho ta vậy. Lý Giật thuận miệng nói, thu ánh mắt khỏi khe hở kia, rồi phóng ánh mắt tới đài đấu giá ở ngay phía trước mặt. Đây là lần đầu tiên Lý Giật được biết đến một phòng đấu giá làm việc liên tục suốt 24 giờ không ngừng nghỉ. Xem tình hình, phòng đấu giá làm ăn không có tệ. Đại sảnh phía dưới rất đông người, chính là nơi của các vị khách quý. Cuộc đấu giá trước mắt dường như là một công pháp hoặc một đấu kỹ. Lý Giật không nghe thấy phía trước giới thiệu, chỉ nghe báo giá. Món đồ này cũng là hiếm thấy, đã được đấu lên tới hơn 800 vạn kim tệ và vẫn còn vài người muốn đấu giá tiếp. Cuối cùng món đồ này cũng ngã giá 890 vạn kim tệ. Tiếp theo, họ nghỉ vài phút. Từ phía sau khán đài xuất hiện vài thị nữ, đem theo một thứ, nhìn thì có vẻ như lồng gỗ nặng. Trên lồng gỗ đắp một mảnh vải tơ vàng nhạt. Món đồ tiếp theo cực kỳ đặc biệt, chỉ có tại phòng đấu giá ở Đại Hạ Đế Quốc mới có thể nhìn thấy được. Nó chính là... Cùng với lời nói của người chủ trì cuộc đấu giá, một thị nữ rút tấm vải tơ ra, vật được đấu giá trong lồng gỗ hiện ra trước mắt mọi người. Rõ ràng là một con người, nói chính xác là một thiếu nữ tinh linh tộc. Tinh linh tộc sinh sống trong rừng sâu tinh linh phía Bắc Đấu Thần Đại Lục, là dân tộc thần bí nhất của Đấu Thần Đại Lục, được coi là dân tộc được đấng tạo hóa yêu quý nhất. Tinh linh tộc sinh ra là đã có được ma pháp thiên phú. Không chỉ như vậy, dân tộc này bất kể về hình thể hay dung mạo đều là đẹp nhất ở Đấu Thần Đại Lục. Cũng chính vì điều này, rất nhiều thế lực lớn hoặc phú thương ở Đấu Thần Đại Lục đều khát khao có được một cô gái tinh linh tộc để làm thành biểu tượng thân phận của mình. Nhưng tinh linh tộc dù sao cũng là con người, vì thế tại tuyệt đại đa số quốc gia, việc mua bán thiếu nữ tinh linh hoặc bán đấu giá bị coi là phi pháp. Thiếu nữ tinh linh tộc trước mặt đang co ro trong đồng gỗ, do đôi mắt trong đẹp tràn ngập vẻ hoảng sợ. Tinh linh tộc đặc biệt có dái tai dài hai bên mai. Vì muốn đấu giá được giá cao, nên phòng đấu giá đã cho tinh linh thiếu nữ này mặc một bộ đồ da ngắn thể hiện rõ nét đẹp cơ thể. Không hổ là dân tộc được đấng tạo hóa yêu thương nhất, dùng mạo, dáng người cùng làn da của thiếu nữ tinh linh tộc này, ngoài từ hoàn mỹ ra thì dường như không tìm được từ nào đẹp hơn để mô tả. Đến cả Lý Giật trong đám khách quý cũng không khỏi nghiêng thần mà nhìn về phía trước. Tinh linh thiếu nữ xuất hiện lập tức tạo một cơn sóng trong phòng đấu giá. Khải Sát Lâm tiểu thư là tinh linh thiếu nữ huyết thống thuần khiết. Điều này người của phòng bán đấu giá chúng tôi đã hoàn toàn xác nhận. Mời mọi người yên tâm đấu giá. Còn về giá thấp nhất, tôi cảm thấy đối với một tinh linh thiếu nữ mỹ lệ, phòng đấu giá không thể nào đưa ra giá thấp nhất. Cho nên, vật đấu giá này sẽ được đấu giá mà không có giá thấp nhất. Nếu mọi người không có vấn đề gì nữa, thì giờ có thể bắt đầu đấu giá đi. Ta có một vấn đề. Trong đại sảnh, một đại hán đứng lên cao giọng nói. Tinh linh thiếu nữ này có phải là xử nữ không? Toàn bộ phòng đấu giá lập tức trở nên ồn ào. Vị chủ trì khôn ngoan không chút hoang mang, đáp trả. Liên quan đến vấn đề này, tôi có thể chịu trách nhiệm mà nói với mọi người. Đấu phẩm là một tinh linh thiếu nữ thì phòng đấu giá có thể đảm bảo phẩm chất của cô gái này. Vì đại gia này nếu không phải xử nữ thì đã gọi là phụ nữ rồi, chứ không gọi là thiếu nữ nữa. Câu trả lời khôi hài của người chủ trì khiến cho mọi người được một trận cười lớn. Không đợi chủ trì tuyên bố bắt đầu đấu giá, đã có người cao giọng, ta ra giá 70 vạn kim tệ. Trường mặt rỗ, 70 vạn mà cũng đáng để mua một tinh linh thiếu nữ ư, ta trả 100 vạn. Cạnh tranh trả giá diễn ra trong đại sảnh, khi giá được đưa lên tới hơn 300 vạn kim tệ. Trong chỗ ngồi của khách quý, cuối cùng cũng có người nãy giờ không phí lời trả giá lung tung mà thét to, 500 vạn. Vì một thứ để thể hiện thân phận thuần túy mà hao tốn 500 vạn kim tệ, điều này đã vượt qua suy nghĩ trong lòng của những vị khách bình thường trong đại sảnh. Cho nên sau khi nghe thấy cái giá 500 vạn được hô to, toàn bộ phòng đấu giá đều trở nên im ắng. Tuyệt đại bộ phận đều hiểu rằng bản thân chỉ có thể đứng xem kịch mà thôi. 501 vạn. Trong phòng đấu giá yên tĩnh, giọng nói của Lý Giật có chút đột ngột. Một ánh mắt sắc bén từ chỗ tối nào đó hướng về phía khoang riêng của Lý Giật. Sau đó một giọng nói âm trầm khiến người ta dựng tóc gáy vàng lên. Tiểu huynh đệ, người vẫn chưa đến tuổi hưởng lạc, chỉ bằng nhường cho ta món đồ đấu giá này đi. 550 vạn. 551 vạn. Lý Giật tiếp tục cạnh tranh mà không có chút suy nghĩ. Thì đứa phía sau đang dùng hai ngọn út mà mát xa cho Lý Giật, không nhịn được bèn nhắc nhở hắn. Tiền sinh, vị kia là đại trưởng lão Nam Thiên Tông của đại hạ đế đồ của chúng ta. Nhân vật thế này, ngài không thể đắc tội thì tốt hơn. Thảo nào, cái giá 500 vạn vừa ra thì cả đại sảnh liền im ắng. Nghĩ lại thì Nam Thiên Tông của đại hạ đế đô cũng rất có thế lực và danh vọng. Nhưng điều này không liên quan gì đến Lý Giật. Hắn cũng không có ý định sẽ lăn lộn nơi đây. Đấu giá xong, có đấu thánh cường giả phi phi, Nam Thiên Tông nhà hắn ư. E rằng cũng chỉ có thể dương mắt ra mà nhìn thôi. Xem ra tiểu huynh đệ tính là không thể mặt ta rồi. Giọng nói của Nam Thiên Tông đại trưởng lão càng trở nên sắc lạnh, ngữ khí ngày rõ ràng là có ý định uy hiếp. Đối với loại uy hiếp trắng trợn này, Lý Giật không thể không trả lời. Người tính là cái đếch gì chứ? Dường như Lý Giật đột nhiên dùng đấu khí, thì nữ phía sau bị bắn mạnh ra, lẩm bẩm nói. Tiên sinh, ngài. Giọng nói này giống như lời của quỷ, còn toàn bộ phòng đấu giá thì lập tức náo loạn, mọi ánh mắt đều tập trung tới khoang của Lý Giật. Trong khoang của Nam Thiên Tông đại trưởng lão, một vài bóng người đang ngồi cũng đột nhiên đứng lên, muốn kéo màn cửa lên. Nhưng vị đại trưởng lão nhẹ giọng quát ngừng lại. Tả tính cái đếch gì, tiểu tử người sẽ biết nhanh thôi. Được, tinh linh nữ nhân này là của ngươi, nhưng ngươi sẽ không có số hưởng đâu. Điều này, Nam Thiên Tông rất khó đảm bảo cho các hạ đấy. Trưởng lão kia tuy hùng hăng uy hiếp, giận dữ đứng lên, không ngoảnh đầu lại mà bỏ đi. Dường như vị trưởng lão này cố ý đến là vì tình lình thiếu nữ này. 551 vạn, còn có người nào đấu giá không? Nếu không có, thì tinh linh thiếu nữ này sẽ thuộc về vị các hạ thẻ khách quý màu tím kia. Lời nói của Nam Thiên Tông đã đặt xuống nơi đây. Ai còn dám đi mà động vào sự xui xẻo ấy chứ? Cho nên đi giận với cái giá khiến phòng đấu giá không cam lòng lắm thì đã có được tình lình thiếu nữ ở trong tay của mình.